Lão gia không tin đúng không? Không có chứng cớ, bà ấy đương nhiên không chịu nhận. Hôm nay không phải ta muốn bà ấy nhận tội, vậy không phải đánh rắn động cỏ ư? Cái này gọi là tâm lý chiến. Đại phu nhân trở về phòng, tâm thần bất định, lập tức sai Lưu quản gia đến mời Tiêu lão thái quân hay Tiêu kiếm qua đây một chuyến. Lưu quản gia quay về bẩm báo sáng nay Tiêu lão thái quân vừa đến miếu thắp hương, 10 ngày sau mới hồi phủ. Tiêu kiếm đã nhận lệnh dẫn binh đi xa, đại phu nhân nháy mắt rơi vào khốn cảnh. Giờ phút này, bà càng lúc càng cảm thấy choáng váng, nên lên giường đi ngủ. Hôm sau thức dậy, đầu đại phu nhân càng thêm váng vất, ngay cả mí mắt cũng díp lại, tim đập mạnh không quy luật, bà rất sợ không cẩn thận, bản thân sẽ bị ngất đi. Hiện giờ, bà rốt cục cũng tin lời nói của Gia Cát Linh Ẩn, hay là bà thực sự trúng độc? Bà cắn răng, đành phải đến tìm Gia Cát Linh Ẩn. Nhìn thấy bộ dạng uể oải không có tinh thần của đại phu nhân, Gia Cát Linh Ẩn lập tức hiểu được mục đích bà đến. Mẹ có chuyện gì à? Nói xong, nàng nháy mắt với Mộc Tê hiểu ý gật đầu, đi ra khỏi Trục Nguyệt Hiên. Linh Nhi, mẹ muốn cầu kiến Thất Điện Hạ, con có thể tiến cử giúp mẹ không? Mẹ muốn gặp Thất gia có chuyện gì? Chỉ là chuyện không quan trọng, nếu chuyện không quan trọng thì mẹ đừng đến phiền Thất gia, mẹ hãy quay về đi. Linh Nhi đại phu nhân xấu hổ cười cười, không giấu gì Linh Nhi, thuốc kia quả thật là mẹ không cẩn thận làm dính vào hài, không phải mẹ cố ý hại Lục Di nương sảy thai đâu. Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh. Lời này của mẹ vẫn nên đi nói với Lục Di nương đi. Linh Nhi đại phu nhân trầm tư rồi nói, thuốc là mẹ bỏ vào, con hãy nghĩ đến mẹ chăm sóc con nhiều năm như vậy, tuyệt đối đừng nói với lão gia. Gia Cát Linh, góc chuyện audio.com, Ẩn gật đầu, con không nói, không có nghĩa là cha không biết. Nói xong, nàng nhìn ra sau lưng đại phu nhân, Mộc Tê đã sớm tìm Gia Cát Chiêm đến, ông đã nghe rành mạch lời nói của đại phu nhân. Đại phu nhân kinh ngạc xoay người, phát hiện Gia Cát Chiêm đang hung dữ nhìn mình, khi bà còn chưa kịp phản ứng, một bạt tai đã giáng xuống mặt bà. Tiêu Mẫn, lần trước lão phu tạm tha cho ngươi, ngươi còn dám làm sằng làm bậy. Lão gia đại phu nhân đã quên đi sợ hãi, một câu cũng nói không thành. Ngươi theo ta ra đây. Gia Cát Chiêm chụp lấy cánh tay của đại phu nhân, kéo bà ra ngoài. Trong chốc lát cả phủ Gia Cát đều nghe được tiếng kêu thảm thiết của đại phu nhân. Nguyệt Lan vội vàng chạy vào. Tam tiểu thư, lão gia đang quất phu nhân đó, phu nhân kêu la thật đáng sợ. Phủ thừa tướng tràn ngập tiếng kêu la của đại phu nhân, nàng bỗng nhiên có chút thương cảm, tựa như đang nhìn thấy một tòa tháp đang từ từ sụp đổ, nhưng điều này chính là cái giá mà bọn họ phải trả. Chốc lát một nha hoàn đi vào Trục Nguyệt Hiên, nói là thừa tướng ra bảo nàng đến gặp tam tiểu thư lấy thuốc giải. Gia Cát Linh Ẩn không nhịn được cười thầm, nói với nàng ta, đại phu nhân đâu có trúng độc, chỗ ấy là huyệt vị, bất luận ai bị ấn vào đều sẽ thấy đau. Về phần tại sao suốt ngày bà cứ mơ màng, hơn phân nửa là do thời tiết xấu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi. Khi đại phu nhân biết Gia Cát Linh Ẩn lừa mình, nhất thời tức giận công tâm, hộc ra ngụm máu rồi ngất lịm. Đêm đó, Gia Cát Linh Ẩn bưng chén thuốc đưa vào phòng đại phu nhân đang nằm trên giường rên rỉ ỉ ôi. Thành thân 20 mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Gia Cát Chiêm đối xử với bà như vậy, trong lòng bà phẫn hận không thôi. Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn bước vào, bà dùng hết sức lực toàn thân trừng mắt với nàng. Tiện nhân, đến làm gì? Chế nhạo ta sao? Ta đúng là đã xem thường ngươi. Mẹ tức giận không tốt cho việc hồi phục sức khỏe đâu, nếm mùi roi thế nào? Dễ chịu không? Đại phu nhân hừ lạnh, không quan tâm đến Gia Cát Linh Ẩn, một khắc bà cũng không muốn nhìn thấy tiện nhân này. Gia Cát Linh Ẩn cười khẽ tiếp tục nói. Nhất định chịu khổ đúng không? Bà còn nhớ, đánh roi tàn nhẫn như vậy ta từng trải qua bao nhiêu lần không? Mỗi lần ta bị đánh, sẽ nghĩ thầm, rốt cục ta phải làm như thế nào mới có thể khiến bà vui vẻ, mới có thể khiến đại tỷ không ức hiếp ta nữa. Vì thế ta ra sức lấy lòng các người, nhưng đổi lại, là hết lần này đến lần khác bị vu oan bị hãm hại, lại từng trận đòn này đến trận đòn khác. Vài roi thế này, được tính là gì? Ta biết ngươi trở về đây chính là để đòi nợ. Hệt như mẹ ngươi, là quỷ đòi nợ. Cơ thể đại phu nhân run lên, chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn, ngươi chính là ma quỷ. Sao không chết đi, nghe thấy đại phu nhân mắng, Gia Cát Linh Ẩn chẳng chút tức giận. Mẹ còn chưa chết, sao con lại chết được, con còn muốn chăm sóc mẹ cho đến lúc mẹ lâm chung. Ta có Hồng Nhan và Như Phong, không cần đến ngươi. Đại phu nhân thẹn quá thành giận, ai biết được đại thì có thể chết trước mẹ hay không chứ. Ha ha, tiếng cười của Gia Cát Linh Ẩn làm cho đại phu nhân sờn gai ốc không khỏi lạnh người, trong mắt bà phát ra ý lạnh. Nếu ngươi dám xuống tay với Hồng Nhan, ta sẽ sống chết với ngươi. Sao mẹ lại chỉ quan tâm đến đại tỷ mà không quan tâm đại ca? Gia Cát Linh Ẩn thản nhiên hỏi. Người đại phu nhân thở hổn hển, Như Phong đối đãi với ngươi rất tốt, nếu ngươi còn xuống tay với nó quả thực. Góc truyện audio.com, không bằng cầm thú. Gia Cát Linh ẩn cười cười, không đáp, trong mắt đầy thâm ý liếc nhìn đại phu nhân, chậm rãi ra khỏi phòng bà. Nhìn theo bóng lưng nàng, đại phu nhân tức giận suýt ngất, phủ thừa tướng này, gió đã đổi chiều rồi ư. Không được, bà siết chặt nắm tay, nhất định phải nghĩ cách thay đổi. Nhà đầu thối đó khó đối phó, vậy xuống tay từ chỗ Hàn Thanh Thanh đi. Có thể đi được bước nào hay bước ấy. Cách chương.